Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 174, Thiên Tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói cuối cùng của Tân Diệu rất khẽ, Tiểu Liên nghe không rõ, thấy nàng khép mắt lại, cũng yên tĩnh không quấy dày nữa. Nhà của Cốc Ngọc nằm cách khá xa Quốc Tử Giám, Tân Diệu nhắm mắt không phải để dưỡng thần, mà nhân cơ hội trên xe. Liên tục hồi tưởng lại cảnh tượng thê thảm kia, mong nắm bắt thêm manh mối. Tiểu thư, không thể đi tiếp vào trong được. Sa Phu dừng xe ngựa, quay lại nói, Tiểu Liên đỡ Tân Diệu xuống xe, vừa nhìn thấy liền thấp giọng hô lên một tiếng kinh ngạc. Đập vào mắt là một mảng lớn những căn nhà sập xệ, thấp bé và chen chúc nhau, nước bẩn chảy qua lớp tuyết đọng, để lại những vệt dài ngoằn ngoèo trên mặt đất. Khấu gia giàu có, khi vào kinh ở trong phủ thiếu khanh, cuộc sống cũng chẳng tệ. Tiểu Liên chưa từng đặt chân đến nơi như thế này. Tiểu Liên nhấc chân lên, rồi lại rụt về, im lặng vén gấu áo choàng của Tân Diệu lên cao để không bị bẩn. Tuyết vẫn rơi, không có cảnh hàng xóm tụ tập trò chuyện như thường ngày. Thỉnh thoảng có người vội vã đi ngang, tò mò nhìn hai người họ, Tiểu thư, có cần tìm người hỏi thăm không? Dù đã có địa chỉ cụ thể, nhưng khi thực sự đến nơi, đối mặt với những con hẻm chằng chịt và những căn nhà giống hệt nhau, muốn tìm được nhà của Cốc Ngọc quả không dễ dàng. Tân Diệu lắc đầu, không cần, chúng ta cứ đi dạo thử. Hỏi người chắc chắn sẽ tiết kiệm sức lực, nhưng với độ tuổi của nàng, khó tránh bị nghi ngờ về mối quan hệ giữa nàng và Cốc Ngọc. Khác với thư quán bên kia, đây là nhà của Cốc Ngọc, nơi hắn lớn lên, nếu lan truyền điều gì không hay, sẽ gây ảnh hưởng đến hắn. Tân Diệu không giải thích điều này với Tiểu Liên, chỉ xách nhẹ gấu váy rồi bước tới phía trước. Trí nhớ và khả năng định hướng của nàng rất tốt, có thể dựa vào hình ảnh trong đầu để tìm nơi Cốc Ngọc gặp chuyện. Tiểu thư, cẩn thận dưới chân. Tân Diệu dồn toàn bộ tâm trí vào việc so sánh hình ảnh và cảnh vật trước mắt. Dù Tiểu Liên đã nhắc nhở, nàng vẫn dẫm vào nước bẩn. Nơi này thật khó đi. Tiểu Liên thay nàng xót xa, nhỏ giọng than thở. Tân Diệu nhìn chăm chăm vào bức tường trước mắt, cùng cánh cửa gỗ đã chóc sơn. Hẳn là nơi này, bức tường này. Từ chiều cao đến viên gạch đỏ xen lẫn trong những viên gạch đất đều trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của nàng. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ mở ra, một phụ nhân bước ra ngoài. Phụ nhân có vẻ ngoài duyên dáng, nhưng năm tháng đã để lại những dấu vết vất vả trên khuôn mặt bà. Tân Diệu chớp nhẹ đôi mắt, một cảnh tượng mới hiện ra, khung cảnh gần giống như lúc Cốc Ngọc gặp chuyện. Chỉ khác là khi ấy, Cốc Ngọc đứng bên ngoài bức tường viện, còn phụ nhân lại bị đè dưới ngôi nhà. Thấy Tân Diệu, phụ nhân tỏ vẻ tò mò. Tiểu thư có việc gì sao? Rõ ràng trong mắt bà, Tân Diệu hoàn toàn không thuộc về nơi này. Con mèo của ta đột nhiên nhảy ra khỏi xe, chạy vào khu này, nhưng ta tìm mãi không thấy. Đại thẩm có nhìn thấy không? Tân Diệu ra vẻ lo lắng sốt sắng. Không thấy, phụ nhân đặt thùng nước đang xách xuống, đi qua đối diện, vừa gõ cửa vừa nói. Để ta hỏi hàng xóm giúp cô nương. Cánh cửa đối diện nhanh chóng mở ra. Một phụ nhân trẻ tuổi ôm đứa trẻ bước ra. Thẩm có việc gì sao? Khi phụ nhân trẻ xuất hiện, sắc mặt Tân Diệu tái nhợt, lại là cảnh ngôi nhà đổ sập. Phụ nhân trẻ khom người bị đè bên dưới, trong lòng ôm xê, hát, à, tê đứa trẻ này. Phụ nhân trẻ trông đã không còn sống được nữa, đứa trẻ thì khóc òa trong tay nàng. Tân Diệu từ trước tới giờ chỉ thấy được hình ảnh, không nghe được âm thanh, nhưng dáng vẻ khóc lóc của đứa trẻ trong cảnh tượng đó khiến nàng biết chắc tiếng khóc ấy xé lòng đến nhường nào. Phụ nhân chỉ về phía Tân Diệu. Giải thích, vị tiểu thư này mất mèo, nói là thấy nó chạy vào đây, ta thấy cô ấy sốt ruột nên muốn hỏi giúp một chút. Không thấy đâu cả, người phụ nữ trẻ vô thức quay đầu nhìn về sân nhà mình. Bế đứa trẻ lên cao hơn một chút. Nhà lão Trương chẳng phải nuôi một con mèo sao? Có thể nào nó chạy qua bên ấy chơi rồi chăng? Để ta đi hỏi thử. Tân Diệu trông thấy người phụ nữ gọi thêm một lão nhân ra. Lão nhân nhìn Tân Diệu một lượt rồi lắc đầu. Không thấy, nhà ta nuôi mèo để bắt chuột. Không giống mèo của các gia đình giàu có. Chắc chẳng chơi chung được với nhau đâu. Có vẻ như sợ bị nghi ngờ mà gặp phiền toái. Lão nhân lại liếc nhìn Tân Diệu một cái. Rồi vội vàng đóng cửa. Tân Diệu cúi mắt xuống. Che giấu những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Nơi xảy ra chuyện của lão Trương là trong sân. Không biết vì nhà cửa kiên cố hơn những người khác hay là do may mắn. Ngôi nhà chính không bị sập. Chỉ có căn bếp dựng ở sân là bị đổ. Lão Trương do hoảng sợ mà ngã. Bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy người phụ nữ định tiếp tục đi hỏi thăm người khác. Tiểu Liên có chút ngại ngần. Không tự chủ được mà nhìn về phía Tân Diệu. Nhưng Tân Diệu lại không có ý ngăn cản. Nàng cần quan sát thêm tình trạng của nhiều người khác. Để suy đoán thêm thông tin. Ở một nơi như thế này. Chẳng hề có bí mật nào. Rất nhanh. Khắp xóm làng đều biết một vị tiểu thư của gia đình danh giá bị lạc mất mèo. Một số người vì lòng tốt. Nhiều người khác vì nghĩ rằng tìm được mèo sẽ được thưởng. Nên đều tham gia tìm kiếm. Tân Diệu quan sát nhiều rồi. Cũng xem đủ rồi. Sắc mặt trở nên khó coi đến mức khiến Tiểu Liên phải lo lắng. Tiểu thư, người không sao chứ? Không sao. Người đi nói với các đại thẩm rằng chúng ta sẽ sang nơi khác tìm thêm. Tiểu Liên đi nói. Người phụ nữ lại bước tới. Thử khuyên nhủ. Tiểu thư, người vẫn nên sớm quay về nhà thì hơn. Tuyết vẫn rơi không ngớt. Người cũng không quen thuộc nơi này. Lời này chính là cách nhắc nhở uyển chuyển rằng hai cô gái ở bên ngoài lâu như vậy không an toàn. Tân Diệu khẽ ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời mờ mịt xám xịt. Tuyết lớn bay lả tả. Hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Đúng vậy, tuyết vẫn rơi không ngớt. Sau khi cảm tạ những người đang tìm mèo, Tân Diệu từng bước đạp lên tuyết. Quay lại xe ngựa, tiểu thư, Tiểu Liên muốn nói rồi lại thôi. Lòng thấp thỏm bất an. Ở bên Tân Diệu đã lâu, nàng hiểu rằng có việc lớn sắp xảy ra. Tân Diệu tựa vào vách xe, thần sắc trầm trọng. Phần lớn những người vừa gặp đều đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Tiểu Liên tái mặt, nhiều như vậy sao? Tiểu thư, vậy phải làm thế nào đây? Để ta suy nghĩ. Từ những cảnh tượng vừa thấy, có thể suy đoán rằng khi đó đã xảy ra một trận động đất nhỏ, mà nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ trong khu vực này. Tân Diệu vén rèm cửa sổ xe, nhìn ra bầu trời tuyết bay mịt mù, những rung lắc nhẹ của động đất nhiều nhất chỉ làm vài đồ vật rơi xuống. Còn trận tuyết không ngừng rơi này e rằng mới là nguyên nhân chính. Làm thế nào để cứu những người này đây? Tân Diệu nâng lò sưởi tay vẫn còn chút hơi ấm lên. Trầm ngâm suy nghĩ, báo quan chắc chắn là không khả thi. Quan viên sẽ không vì một câu nói của nàng mà huy động lực lượng. Ngược lại sẽ coi nàng là kẻ gieo rắc lời lẽ yêu nghiệt. Hạ đại nhân có lẽ sẽ tin nàng, nhưng hắn là cẩm y vệ. Nếu lấy cớ lùng bắt tội phạm để di tản những người đó, e rằng sẽ mang lại phiền toái lớn cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân Diệu nhận ra dựa vào bản thân vẫn là cách ổn thỏa nhất. Ngày mùng 10 quốc tử giám sẽ nghỉ. Từ hình ảnh thấy được, chuyện xảy ra vào buổi sáng. Vậy thì có khả năng là mùng 10 hoặc 11. Hôm nay là mùng 7. Ngày mai chính là Lạp Bát. Tân Diệu khẽ động tâm. Đã có chủ ý, trở về thư quán. Nàng dặn dò một hồi, tuyết lớn không ngừng rơi, buổi chiều khách đến thư quán không nhiều, Lưu Chu đủ thời gian chạy việc, Dương đội trưởng dẫn theo không ít hộ vệ, dựa theo lời căn dặn của Tân Diệu mà đi mua sắm. Tiểu Liên cũng không nhàn rỗi, chạy thẳng đến cửa hàng gạo thuộc về Khấu tiểu thư, cách Trương.